Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 61, Đêm trong rừng. Đêm. 11 giờ tối trong Thánh Tâm Học Viện, khắp khu ký túc xá đã tắt đèn, bên trong căn phòng ngủ tối đen ở lầu 2, thiếu nữ Nhật Bản mặc một cái áo ngủ mỏng manh đang ngồi trên giường tĩnh tọa. Lúc này vừa mới khai giảng xong, vì chiếu cố cho vấn đề quốc tịch của nàng nên ba căn phòng còn trống trong khu này đều không có ai ở. Khi tắt đèn xung quanh có vẻ rất tĩnh lặng. Đột nhiên, nàng nghĩ tới việc buổi sáng. Lần này tới Trung Quốc, một là để tránh một đống phiền phức sau khi đính hôn với Thiên Vũ Chính Tắc, thứ hai, bởi vì lực lượng cường đại của Cố Gia Minh làm cho nàng hiếu kỳ. Về phần hiếu kỳ như thế nào thì chính nàng cũng không hiểu. Nói chung, hắn rất mạnh, ngay cả Thiên Vũ Chính Tắc khi đứng trước mặt hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, gia tộc đối mặt với nguy cơ của Bùi La Gia. Nàng không thể giúp gì nhiều, thứ nàng có thể làm chính là cố gắng để hắn nhận mình làm đệ tử rồi cầu hắn giúp đỡ. Đương nhiên, việc này không thể thành công trong ngày một ngày hai, Cố Gia Minh biết rất rõ nội tình nên ngay từ đầu đã biểu hiện mình không có liên quan, mình muốn đánh giọng hắn thì chỉ có thể làm từ từ tuy rằng mình không biết muốn đánh động một người thì phải làm như thế nào. Lúc buổi chiều khi gặp Diệp Linh Tĩnh đã nói mình tới Trung Quốc để học võ, sau đó bởi vì Linh Tĩnh quá nhiệt tình nên làm cho tình hình hỏng bét. Hắn tức giận, mình có thể cảm nhận được. Ánh sao ôn nhu chiếu xuyên qua cửa sổ. Đột nhiên, có một bóng đen lóe lên bên cửa sổ, nàng bỗng dưng mở mắt ra, là hắn ư. Tay phải nàng nhẹ vung lên, một thanh đao nhỏ màu đen xuất hiện trong tay nàng. Không dám chậm trễ, nàng lao ra ngoài sân thượng, một bóng đen từ sân thượng nhảy vào rừng cây. Là hắn hay là người của Bùi La Gia? Thế lực của Nguyệt Trì Gia chỉ có ảnh hưởng ở Nhật Bản. Mà Bùi La Gia lại lan rộng ra toàn thế giới. Mặc dù thế lực của họ ở Trung Quốc không tính là mạnh, thế nhưng đang ở xa nhà nên nàng phải chuẩn bị cho việc bị tấn công, trong hành lý của nàng còn mang theo cả súng lục thế nhưng hiện tại. Trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng hiện ra một tia kiên quyết, nàng đưa tay chống lan can, thân thể chỉ mặc áo ngủ của nàng nhảy xuống mặt đất, đôi chân trần của nàng chạm vào mặt đất mềm mại, một lát sau nàng chạy ào vào rừng cây. Trong bóng đêm, trong khu rừng với những bóng cây màu xám những ánh sáng từ trên bầu trời chảy xuống, xa xa có thể thấy được con đường nhỏ dành cho người đi đường và cái đình nghỉ mát. Nếu như thời gian còn sớm một chút thì sẽ có những top 5 top 3 những cặp tình lữ học sinh ngồi ở đây nói chuyện, nhưng hiện tại đã khuya, cho dù lần đầu tiên hưởng trái cấm thì cũng sẽ không ở đây đánh đà chiến, dù sao gia cảnh của những học sinh này cũng không tệ lắm, họ không đến mức không có tiền thuê phòng ở khách sạn. Nàng xốc lại toàn bộ tinh thần. Cúi thấp người đi tới, nàng điều chỉnh tâm trạng đè thấp hô hấp, bỗng nhiên ở phía sau nàng xuất hiện tiếng động. Nàng giống như thiểm điện xoay người chém tới, ngọn đao phong sắc bén phản xạ lại ánh sao, nhưng mà mới trảm được một nửa thì đã bị đối phương vững vàng ngăn cản. Người nọ giơ tay chọc tới, hắn định triệt để bắt giữ Nguyệt Trì Huân, nhưng mà ngay lúc đó, bàn tay cầm đao của nàng như linh xả di chuyển, thân thể nàng tạo thành một đường vòng cung rồi biến mất ngay tại chỗ. Trì Anh Thiên Huyễn. Một tiếng xé gió xẹt qua, thân thể của thiếu nữ đã xuất hiện bên cạnh địch nhân, nàng đánh ra một đao về phía cổ hắn, thân thể của người nọ lùi lại hai bước tránh khỏi một kích của nàng, sau đó, thiếu nữ không ngừng tiến lên. Tuy trong bóng tối không nhìn thấy rõ hình dạng của đối phương nhưng nàng đã xác định, người đến là một người lớn không phải Cố Gia Minh. Kể từ đó, chiến ý của nàng đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, thân thể mê người chỉ mặc áo ngủ của nàng trong không khí xuất hiện những đường cong kỳ dị, xoát một tiếng. Thanh đao nhỏ màu đen một lần nữa chém ra. Trong chốc lát, nàng đã phát huy Trì Anh Thiên Huyễn tới mức tận cùng bức đối thủ phải liên tục lui lại, nhưng mà sau khi chém ra liên tục 5 đao thì bàn tay của nàng bỗng nhiên bị nắm lấy rồi bị kéo ra ngoài. Sau khi va chạm mạnh vào một gốc cây lớn thân thể nàng chật vật lăn vài cái, rồi nàng nửa ngồi nửa quỳ ngẩng đầu lên. Người đối diện đã thu hồi địch ý chậm rãi đã đi tới, Trì Anh Thiên Huyễn. Cô quả nhiên là người của Nguyệt Trì Gia ở Tokyo, cô tới thành phố Giang Hải để làm gì? Ngươi là? Nguyệt Trì Huân chần chờ trong chốc lát, nói, Viêm Hoàng giác tỉnh, Trần Cô Hạ. Công tác tình báo của Nguyệt Trì Gia không tệ, các ngươi đã sử dụng lực lượng của Cao Nguyên Thiên. Trần Cô Hạ đứng trước mặt nàng, nói, ta không thích Bùi La Gia cho nên ta sẽ không làm gì cô có thể yên tâm, ta chỉ muốn biết cô đến thành phố Giang Hải với mục đích gì. Nguyệt Trì Huân nhàn nhạt đứng lên, nói, tu luyện. Tại sao phải tới thành phố Giang Hải? Sau khi hỏi câu này Nguyệt Trì Huân vẫn không trả lời. Trần Cô Hà chần chờ trong chốc lát rồi tự đoán, hai năm trước ngươi ở nơi này gặp nạn, lúc đó thiếu niên tên là Cố Gia Minh ở cùng một chỗ với cô, Cố Gia Minh bình thường nhu nhược nhưng tới lúc sống chết có thể bộc phát ra lực lượng rất lớn, cô vì vậy mà được lợi thành công theo hắn chạy trốn, tuy rằng sau đó cô bị bắt lại nhưng cô đã thấy được lực lượng của hắn, nên cô muốn để cho hắn gia nhập Nguyệt Trì gia. Ngô, không đúng, các ngươi cũng không cần quan tâm tới hắn như vậy, nói như vậy thì chính cô đối với hắn. Trần Cô Hạ tất nhiên sẽ không đem vụ tàn sát hai năm trước liên hệ với Gia Minh. Hắn gần đây rất tự cao, sau một phen phân tích hắn tự cho là mình đã tìm ra được điểm mấu chốt, lúc đó Nguyệt Trì Huân đang chịu khổ thì Gia Minh xuất hiện yểm hộ hai cô bé chạy trốn. Tuy rằng Nguyệt Trì Huân lạnh lùng, nhưng đó dù sao cũng là mối tình đầu, hơn nữa sau đó hai người lại ở chung một phòng bệnh, vì vậy tiểu nữ nhân dần dần sinh ra tình cảm, đây cũng là việc thuận lý thành chương. Lòng hắn nghĩ vậy, hắn liếc mắt nhìn ánh mắt lạnh lùng của Nguyệt Trì Huân, hắn càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình. À, học võ cũng tốt, du lịch cũng tốt, chỉ cần cô không làm ra chuyện gì khác người thì cô chính là khách. Hơn nữa Bùi La Gia có thể sẽ ra tay với cô thì càng có thể ra tay với ta, nếu cô ở Thánh Tâm Học Viện xảy ra chuyện gì thì có thể tìm ta hỗ trợ. Bây giờ cô trở về ngủ đi. Hắn nói xong liền chắp tay sau lưng đi vào rừng cây. Nguyệt Trì Huân đứng đó thu đao lại, không biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Một lát sau nàng xoay người chuẩn bị trở về ký túc xá, mới đi được vài bước nàng đột nhiên đứng lại. Một thiếu niên mặc đồ đen ở trước mặt như cười như không nhìn nàng. Biểu hiện của cô làm ta rất thất vọng, Trần Cô Hạ đã bị nội thương, cô lại chỉ có thể ở trước mặt hắn chém ra sáu đao. Nam Hài vừa nói vừa chậm rãi đi tới, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng giặt lên gương mặt trắng nõn của nàng. Bàn tay vừa chạm vào khuôn mặt, Nguyệt Trì Huân không có né tránh thế nhưng trong đôi mắt bình thản của nàng có chút trung lên. Bàn tay từ trên mặt nàng dần dần đi qua mép tóc, bên tai sau đó nhẹ nhàng đưa ra sau gáy của nàng kéo thân thể nàng nghiêng về phía trước. Càng làm thất vọng hơn là trong phòng của cô có súng, tuy đây là cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn nhưng mà cô lại quên mang nó theo. Hắn muốn làm gì? Thân thể của thiếu nữ căng cứng, nàng để mặc cho thân thể dựa vào vai hắn, nhìn hai người giống như là một cặp tình lữ đang dựa vào nhau. Trong lòng nàng đoán được vì hắn tức giận về việc buổi sáng nên sẽ làm ra việc gì đó, nhưng cho dù là nghĩ thế nào đi nữa thì nàng cũng không ngờ lại xảy ra chuyện trước mặt. Muốn trợ giúp người nhà đối kháng Bùi La Gia, muốn trở nên mạnh mẽ, còn muốn kéo ta xuống nước thế nhưng ngoại trừ việc hai năm trước đây thì cô đã từng giết người chưa? Cô có. Theo lời nói của thiếu niên nàng cảm thấy sau óc của mình càng ngày càng nặng, thanh đao trong tay nàng rung nhẹ sau đó lạnh lùng đâm vào bụng dưới của nàng. Máu từng trong váy ngủ của nàng đột nhiên tràn ra. Cô đã từng chết chưa? Chương 62, bao nhiêu người? À! Khi bụng truyền tới cơn đau, Nguyệt Trì Huân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, tuy rằng nhìn đau chính là một trong những thứ quan trọng của ninja thế nhưng trong nháy mắt đó nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc ở nhà máy gia công gỗ, mặc dù đối với sự đuổi giết của mọi người, nhưng hắn vẫn tự nhiên, lúc ở bệnh viện, ở trước mặt hai thiếu nữ hắn vẫn luôn thể hiện mình là một người vô hại thậm chí có phần nhu nhược. Vì thế mặc dù nàng biết hắn tức giận thế nhưng nàng không ngờ sự tức giận của hắn lại kịch liệt như vậy. Sẽ chết ư? Một khắc sau, mái tóc của cô bị Gia Minh nắm kéo lên rồi ném về phía xa, máu trong người lần này phun ra càng dữ dội hơn. Sau khi té lăn trên mặt đất cô vô ý thức dùng tay che miệng vết thương lại sau đó nhẹ nhàng cuộn lại. Máu trên người yên lặng chảy ra, cô cắn chặt răng, không nói gì, thậm chí ngay cả rên rỉ cũng không. Một lát sau, Gia Minh mới đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng, hắn vươn sóng đau dính máu nhẹ nhàng vỗ trên hai gò má của nàng. Đau không? Nguyệt Trì Huân hơi rung lên, nàng nói. Đau. Nếu như có chuyện làm tôi ghét hơn chuyện tính kế ta thì đó chính là ảnh hưởng tới những người bên cạnh tôi. Linh Tĩnh và Sa Sa là người nhiệt tình, tôi biết việc dạy võ hôm nay là Linh Tĩnh chủ động nói ra nên cô còn chưa chết. Xin lỗi. Đứng lên đi. Nguyệt Trì Huân có gắng từ mặt đất bò dậy, tay cô bưng phần bụng dưới đang chảy máu lảo đảo theo sát phía sau Gia Minh, không bao lâu sau hai người đã về tới nhà trọ của Nguyệt Trì Huân. Khi vào tới phòng ngủ của Nguyệt Trì Huân, Gia Minh tự động mở rương lấy ra một cái hộp cấp cứu, Nguyệt Trì Huân thì đứng ở bên giường đau khổ chống cự, thân thể nàng lung lay sắp ngã, sau khi Gia Minh nói, ngồi xuống đi thì nàng mới ngồi dựa vào mép giường. Một cái đèn pin lớn rọi vào phần bụng bị thương của Nguyệt Trì Huân. Sau khi xốc váy nàng lên, đôi chân thon dài và chiếc quần lót màu trắng của nàng lộ ra, sau khi chiếc váy được vén lên bộ ngực nhỏ của nàng đã lộ ra hơn phân nửa, nhưng mà, hai người tự hồ không để ý tới những thứ này. Gia Minh tiện tay đưa cái vỏ đao cho Nguyệt Trì Huân cắn, sau đó một mặt cầm máu, khử trùng tiêu độc một mặt nói, tôi chưa bao giờ dạy cho ai thứ gì, cũng sẽ không dạy cho bất cứ ai, thứ tôi có thể làm chính là khi cô rảnh, cô có thể đến đây, tôi không đảm bảo cô có thể học được thứ gì, cũng như không đảm bảo cô lành lặn trở về Nhật Bản, nếu như cô không có vấn đề thì tôi cũng không có vấn đề. Linh Tĩnh và Sa Sa nếu đã nhiệt tình dạy cô, thì cô có thể học vài thứ, thuận tiện tôi cũng muốn thông qua cô dạy cho các nàng vài thứ, việc nói tiếng Anh cùng Linh Tĩnh nhờ vào cô. Nhưng mà, việc ngày hôm nay tôi không cho phép cô báo cáo với người nhà, nhớ kỹ một đao hôm nay, nếu như có một ngày mà gia tộc cô tính kế tôi thì tôi bảo đảm không cần Bùi La Gia ra tay, Nguyệt Trì gia của cô cũng chết hơn một nửa. Còn nữa, ánh mắt không được nhìn sang chỗ khác, không được nhắm mắt lại, nhìn thẳng vào vết thương của cô. Một đao kia của Gia Minh có vị trí vô cùng chuẩn xác nên không có đả thương lục phủ ngũ tạng. Nhưng mà sự đau đớn khi đâm vào, rút ra rồi khâu lại vết thương không phải là người thường có thể chịu đựng nổi, đặc biệt khi Gia Minh cố ý nặng tay. Nguyệt Trì Huân cắn chặt vỏ đao, đôi mắt nhìn thẳng vào vết thương, sắc mặt tái tới mức đáng sợ, cô dường như có thể ngất đi bất cứ lúc nào thế nhưng cô vẫn kiên trì nghe Gia Minh nói. Về phần Gia Minh, hắn cũng không hứng thú khi nhìn phần bụng xinh đẹp của cô nàng. Là một gã sát thủ có kinh nghiệm phong phú nên việc khâu vết thương hắn rất thuần thục, thậm chí so với bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện còn chuyên nghiệp hơn. Những vết thương cần khâu lại đặc biệt là vết thương ở phần bụng dưới. Bởi vì sự đau đớn khi khâu lại nên người bị khâu sẽ rung lên liên tục, hơn nữa còn lan ra toàn thân. Nếu như là những thanh niên cường tráng thì loại rung này có thể chịu đựng được nên khó thấy họ rung thế nhưng phụ nữ thì lại khác, thân thể của họ rung lên rất dữ dội. Hơn nữa giới nữ chỉ mới 16 tuổi làn da mềm mại trắng nõn, đây lại là lần đầu tiên trị liệu nên phần bụng dưới của Nguyệt Trì Huân rung lên dữ dội. Loại rung ở bụng dưới này ngoại trừ gặp phải khi khẩn trương thì chỉ có lúc phụ nữ lên cao trào mới xuất hiện. Trải qua thời gian dài làm sát thủ nên hắn nảy sinh ra một chút thú tính. Hắn bảo Nguyệt Trì Huân nhìn thẳng vào vết thương là để cho cô càng thêm khẩn trương lên. Được rồi, vết thương đã xử lý xong, việc cắt chỉ thì cô tự làm. Thuốc của gia tộc cô không tệ, việc có để lại vết sẹo hay không thì tùy vào nhân phẩm của cô, ngủ đi. Sau khi bôi thuốc xong, Nguyệt Trì Huân nghe theo lời hắn nhắm mắt lại, cô dùng băng gạc cuốn quanh vết thương vài vòng rồi mặc áo ngủ vào đắp chăn lại. Gia Minh từ cửa chính đi ra, trên đường đi hắn tiêu hủy vết máu trên đường, sau khi làm xong hắn liền rời trường học trở về nhà. Trên thực tế, với tính cách trước đây thì hắn đã giết chết Nguyệt Trì Huân. Nàng chết đi thì xong mọi chuyện. Chỉ là ở sau lưng nạn còn có một thiên vũ chính tắc, mình ở đây giết chết Nguyệt Trì Huân tuy có thể xóa hết tất cả dấu vết, nhưng mà cho dù kế hoạch kỹ lưỡng thế nào thì cũng có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Huống hồ không có chứng cớ thì thiên vũ chính tắc càng khẳng định là do mình làm, đến lúc đó sẽ rất phiền phức, suy đi tính lại hắn liền quyết định làm như hôm nay, hắn quyết định đem mọi việc không tốt nằm trong phạm vi khống chế của mình. Mặt khác, 6 năm từ khi sống lại hắn và hai cô gái Linh Tĩnh, Sa Sa sống chung một chỗ đã thành thói quen. Vì không muốn hại các nàng nên hắn tận lực ẩn giấu, trên thế giới nếu có Phượng Hoàng, thì cũng có thể có thần Phật, vệt mình làm ở dưới có thể là sẽ có người ở trên để ý, người đáng chết thì nên giết, nhưng ít ra, những người xung quanh cũng không bị chết một cách oan ức. Từ hôm đó tới vài ngày sau vẫn rất yên tĩnh. Kết quả của trận luận võ được mọi người chờ mong lại có một kết thúc cực kỳ tương phản. Từ đó về sau ai cũng xem Gia Minh là đại biểu của biến thái, gian trá, vô lại. Mỗi lần hắn xuất hiện ở trường học thì thường xuyên có người chỉ trỏ hắn. Trong lớp học không có ai nói chuyện với hắn ngoại trừ Nguyệt Trì Huân, lớp trưởng Đông Phương Uyển khi thấy hắn thì khinh thường, Hoàng Hạo Binh thì phân rõ giới hạn và làm ra bộ mặt, tôi không biết người này, với Gia Minh, tình huống phát triển như vậy cũng coi như là phù hợp với sự chờ mong của Gia Minh. Mặt khác, Linh Tĩnh và Sa Sa khi ở trên lớp cũng có vài ánh mắt kỳ quái bàn tán về hai người nhưng tính ra thì cũng không quá mức, thứ thú vị là quảng cáo của Gia Minh trên lôi đài dường như có hiệu quả, liên tục trong một tuần lễ có không ít bạn nữ tìm Linh Tĩnh và Sa Sa hỏi mua thuốc, tuy rằng số lượng không lớn nhưng do giá mua vào thấp nên lời hơn 500 đồng. Ít nhất có thể giải quyết được một tháng tiền cơm. Buổi tối sau khi ăn mừng, hai cô bé thậm chí còn đề nghị bày bán loại thuốc này, và mình biết bán thứ này không có lời, dù sao thứ này chỉ được cải tạo từ hàng gốc một chút nên người khác cũng có thể làm được, những con cái nhà giàu này không thiếu tiền, họ mua của Linh Tĩnh và Sa Sa chỉ vì ham mới mà thôi, chỉ cần qua một chút thời gian thì hứng thú của họ sẽ nhạt dần. Sau khi nghe phân tích của Gia Minh, hai cô bé có chút thất vọng. Làm Gia Minh có chút buồn bực là căn cứ theo lời của Nhã Hàm thì thủ đoạn hèn hạ của mình sử dụng trên sân thi đấu vẫn không làm cho Trần Cô Hạ quên đi ý định dạy võ cho mình. Quả nhiên những người trải qua sinh tử không giống như những tên dám chìm trong võ đạo. Nhưng mà cho dù hắn có suy nghĩ này trong đầu thì chỉ cần mình không đồng ý là được, mình không tin hắn có thể buộc mình nhận hắn làm thầy. Ngày thứ hai sau khi bị thương Nguyệt Trì Huân giống như không có việc gì trở lại lớp học, Nguyệt Trì Huân, Gia Minh, Linh Tĩnh, Sa Sa đều biết nhau nên thường ăn cơm trưa chung một chỗ. Trong đoạn thời gian này, Gia Minh phát hiện cô nàng có một chứng bệnh làm người khác dở khóc dở cười, nàng luôn luôn làm mất dụng cụ học tập. Học văn phòng phẩm, bút máy, thước đo, compa. Sách giáo khoa, bản luyện tập. Trong hơn một tuần lễ dường như ngày nào cô nàng cũng có một món bị mất, đây không phải là cô không mang theo mà là do bị mất. Gia Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Một cô gái như vậy không ngờ lại có thể trở thành sát thủ. Khi Gia Minh hỏi vấn đề này, Nguyệt Trì Huân nói những thứ dùng trong chương trình học ninja nàng không quên một món nào nhưng mà dụng cụ học tập thì lại khác. Khi nói những lời này tuy rằng giọng nói nàng rất bình thản, thế nhưng trong ánh mắt của nàng Gia Minh có thể thấy được một tia ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn như vậy, không chỉ ở Trung Quốc mà khi ở Nhật Bản nàng cũng thường xuyên làm mất dụng cụ học tập. Một cô gái xinh đẹp muốn trở thành sát thủ hàng đầu không ngờ lại có chứng bệnh như thế, mỗi khi nghĩ tới việc này Gia Minh nhịn không được cảm thấy buồn cười. Tình huống như vậy xảy ra được vài ngày, mỗi lần như vậy thì Nguyệt Trì Huân đều không người xuống dưới bàn học tìm kiếm, khi đó Gia Minh đưa cặp sách của mình lại, cặp sách của hắn được Linh Tĩnh thu xếp nên không thiếu thứ gì. Khi Nguyệt Trì Huân tìm được văn phòng phẩm hay sách giáo khoa mà mình dùng sau đó cúi đầu tạ ơn thì Gia Minh liền quay đầu qua một bên cười cười. Nhờ có những việc vặt như thế này khoảng cách của hai người từ từ được kéo gần lại. Khi lễ khai giảng trôi qua được một tuần, Linh Tĩnh đã tìm được một công việc mới, công việc này không tệ, đó chính là làm việc trong một quán ăn kiểu phương Tây. Mỗi ngày làm việc từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối, công việc của Linh Tĩnh là chơi đàn dương cầm, tiền lương dựa theo tiêu chuẩn làm việc ngoài giờ mỗi tháng 800, ở một nơi mà tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, đại đa số người không có việc làm. Với thân phận người chưa trưởng thành và chỉ hơn một năm học tập đàn dương cầm thì đây không thể nói là may mắn nữa, nó có thể gọi là kỳ tích. Chương 63, Tích lũy hạnh phúc. Bọn họ nói tớ đàn dương cầm rất có linh tính, tiếng đàn của tớ làm cho rất nhiều người cộng hưởng, giáo viên dạy đàn của tớ còn nói tớ rất có năng khiếu nên quyết định dạy tớ. Linh Tĩnh mặc một bộ quần áo phong cách phương Tây, trên cổ áo cột một chiếc nơ màu trắng, đôi giày dưới chân không tính là cao đi vài vòng trong phòng khách để cho Sa Sa ngắm và cho ý kiến, ngôi nhà vừa mới hoàn thành nên bên trong ngoại trừ chiếc giường lớn thì không còn gì, Linh Tĩnh không thể làm gì khác hơn là mặc vào để cho người khác xem. Khi nghe được lời khẳng định của Sa Sa, Linh Tĩnh liền hưng phấn chạy tới cửa phòng bếp. Bởi vì cô muốn thay y phục nên Gia Minh phải đi đến đó. Do phòng bếp không có máy hút khói mà chỉ có một cánh quạt kiểu cũ nên phòng bếp lúc này đầy khói, khi cô bước vào thì mùi khói cây nồng xông lên mũi làm cho cô khó chịu. Gia Minh, cậu thấy sao? Chỉnh sửa quần áo lại một chút, Linh Tĩnh xoay một vòng. Gia Minh rửa sạch tay đi tới rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, hắn cười nói, đây là quần áo mua ứng phó nên chất lượng không tốt cho lắm, tớ nhớ cậu từng thử nhiều bộ quần áo nhưng đâu có lần nào lại hưng phấn như vậy. Đâu có giống nhau. Đây chính là quần áo làm việc đó, đây chính là công việc đầu tiên của tớ. Linh Tĩnh nghiêng đầu tùy ý để Gia Minh chỉnh sửa lại mái tóc đen của mình, như vậy đẹp hơn à. Muốn đóng giả con trai thì ít nhất cũng phải như Sa Sa, cậu không thấy Sa Sa ngày nào cũng buộc tóc đuôi ngựa ư. Tớ đâu có đóng giả con trai. Sa Sa từ trên ghế nhảy dựng lên sau đó ôm cổ Gia Minh hỏi tội. Gia Minh bị lôi kéo nên hết nghiêng trái rồi lại nghiêng phải. Hắn vừa cười vừa làm tóc cho Linh Tĩnh, hắn nói, tớ sai rồi không được sao? Không phải là đóng giả con trai, là tiêu sái, Tiêu sái, linh tỉnh ra ngoài đàn dương cầm không phải là cần khí chất tiêu sái này sao? Buộc tóc đuôi ngựa sẽ làm cho một cô bé nhìn càng thêm nhanh nhẹn hoạt bát. Hơn nữa nhìn thấy có chút giống với những phụ nữ không khéo, đương nhiên, linh tỉnh bây giờ vẫn còn nhỏ. Linh tỉnh một mặt giữ vững tư thế để cho Gia Minh làm tóc, một mặt cười khanh khách, xa xa đánh giá Gia Minh một vòng sau đó cười nói, rất nhanh nhẹn hoạt bát, rất khôn khéo ư. Tớ cảm thấy Gia Minh cậu thiếu chút khôn khéo hoạt bát, linh tỉnh, chúng ta làm cho hắn để tóc dài sau đó cuộc tóc đuôi ngựa có được không? Được đó. Linh tỉnh nói. Hai vị nữ vương, các người hãy tha cho tôi đi. À, thức ăn sắp khét rồi, xa xa tha mạng. Nhờ có mớ thức ăn, Gia Minh vội và tránh thoát chủ đề này, trên thực tế. Khuôn mặt của hắn rất bình thường, không tính là đẹp trai, đương nhiên trong mắt hai cô bé của chúng ta thì hắn có thể thăng lên cấp có thể miễn cưỡng dễ nhìn thế nhưng thêm một mái tóc đuôi ngựa thì nhất định sẽ bị người khác chê cười, tuy rằng hắn không để ý đến ánh mắt của người khác nhưng hắn cũng không muốn mình bị biến thành một tên ngốc. Thấy bộ dáng chạy trối chết của Gia Minh, hai cô bé nhìn nhau nở nụ cười. Một lát sau hắn trở lại phòng khách thương lương việc mua tivi với hai cô, đối với hai người lúc này, có thể để cho căn nhà có thêm đồ vật giống như là tích lũy hạnh phúc vậy. Với hai người, sự mâu thuẫn, trở ngại và ánh mắt của người khác khi ba người sống chung không có ảnh hưởng gì nhiều, còn cuộc sống học sinh thì giống như là một trò chơi, mỗi ngày đều có phát hiện cái mới, tràn ngập mong muốn. Sau khi ba người ăn cơm xong thì Nhã Hàm chạy tới, linh tỉnh tìm được công việc mới có không ít công lao là của Nhã Hàm. Thiên phú đàn dương cầm của linh tỉnh không phải cô không biết, nhưng mà có thể nhẹ nhàng tìm được việc như thế thì quả thật là ngoài ý muốn của cô. Mỗi lần Nhã Hàm đến căn nhà chung của ba người thì trong lòng cô luôn có cảm giác là lạ, tình trạng thân mật của ba người cô biết rõ. Lúc còn ở cấp 2 thì mỗi tuần sẽ có hai ngày ba người ở chung. Nhưng mà tình trạng ba người ở chung một nhà như thế này, hai cô bé lại giống như hai người vợ mới cưới thương lượng bố trí ngôi nhà làm cho nàng có một cảm giác không thể nói nên lời, tuổi của ba người cũng không còn nhỏ, nếu cứ theo tình hình này thì khi ba người ra ngoài xã hội thì bọn họ vẫn còn ở chung, lúc đó không phải sẽ biến thành một gia đình một chồng nhiều vợ hay sao? Nhã Hàm là người của đại gia tộc nên nàng biết người có tiền trốc giới thượng lưu thường bao nuôi tình nhân, thậm chí còn trắng trợn cưới vài người vợ. Nhưng mà cái gia đình nhỏ này lại không có được bao nhiêu quyền thế và địa vị. Đương nhiên, với năng lực của Gia Minh thì cũng không khó để làm được việc này, thế nhưng hẳn là Gia Minh cũng không muốn làm vậy, Gia Minh muốn làm chính là ẩn nhẫn, thế nhưng cái gia đình này lại có mặt Gia Minh, Gia Minh. Tới cuối cùng mọi thứ vẫn do tâm tình của Gia Minh điều khiển. Nhã Hàm phát hiện mình gần đây có chút kỳ quái, mỗi lần thấy Gia Minh và hai cô bé vui vẻ hòa thuận sống chung một nhà thì cô cảm giác có gì đó không đúng, là lo lắng. Là sầu lo hay là do bọn họ quá tốt với nhau nên đem mình xem như là người ngoài. Lúc đêm đến, Nhã Hàm lấy xe con của nàng đưa Linh Tĩnh đến nơi làm việc. Trên xe, Linh Tĩnh và Sa Sa thương lượng việc mua xe đạp. Không phải hai cô không có tiền mà do hai người không muốn tiêu xài lung tung. Dù sao muốn tìm được một chiếc xe phù hợp thì cũng phải tốn không ít công sức. Nơi làm việc của Linh Tĩnh là ở quán cơm phong cách phương Tây Bắc Âu huyễn tưởng. Trên thực tế nơi này giống như một cái nhà hàng lớn. Bên trong được trang trí rất xa hoa, lộng lẫy. Ngày đó Linh Tĩnh ra ngoài mua đồ, khi nghe được tiếng Dương Cầm từ bên trong truyền ra cô liền không tự chủ đến gần cửa kính nghe một lát, vừa lúc quản lý nhà hàng từ bên cạnh đi vào. Vừa đi vừa thương lượng việc tìm người chơi đàn Dương Cầm. Khi đó Linh Tĩnh lấy hết sự gan dạ chạy tới xin được chơi đàn, vốn còn tưởng rằng bị chê cười một phen thế nhưng người quản lý đó cho rằng thú vị nên để cho nàng vào thử. Cuối cùng hai bên thương lượng thời gian làm việc tránh xung đột với việc học của cô, trong lòng của Linh Tĩnh người quản lý đó thật sự rất tốt. Ngừng xe trước cửa, Linh Tĩnh dẫn ba người ra cửa sau của nhà hàng, còn chưa đi tới họ đã thấy một người nam đang đứng ở ngoài cửa nói gì đó, người nam kia mặc một bộ tây trang nhìn qua khoảng 24-25 tuổi. Nhìn qua có chút đẹp trai phong độ, người này chính là quản lý của nhà hàng. Phất tay chào tạm biệt ba người. Linh Tĩnh quay người lại bắt chuyện với quản lý rồi đi vào trong, một lát sau, bóng người của cô đã xuất hiện bên cạnh một bức tường thủy tinh. Cô giơ tay thè lưỡi chào ba người sau đó bắt đầu nói. Chương 64, khóa học thứ nhất của sát thủ, học ngu. Sáng sớm, ở Thánh Tâm Học Viện. Bộ vịnh xuân quyền này rất thích hợp cho nữ giới sử dụng, cho cậu biết.

đèn pin trong tay của hắn vung lên, dường như cũng sợ hãi. Cảnh tượng trông thì mạo hiểm. Nhưng mà nếu có những người có bản lĩnh như Trần Cô Hạ ở bên cạnh, thì nhất định sẽ phát hiện, trong khi đèn pin vung lên, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt của kẻ cướp, nhưng mà đèn pin với chủy thủ vẫn cách nhau một khoảng cách nhất định, nếu như mà chủy thủ có khả năng gây nguy hiểm cho Linh Tĩnh, chắc chắn cái đèn pin kia sẽ giáng một đòn. Cũng may người nọ chỉ lướt qua thân hình hai người, sau đó trốn ra ngoài ngõ, hóa ra tên cướp này cũng là loại nhát gan. Gia Minh cậu không sao chứ? Linh Tĩnh lúc này mới kịp phản ứng, đầu tiên nắm tay phải Gia Minh khẩn trương nhìn tới nhìn lui, Gia Minh cười, tớ không sao. Xem cô gái kia thế nào đã. Hai người đi vào trong ngõ hẻm, chỉ thấy thiếu nữ kia ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay lục lọi cái gì đó. Linh Tĩnh nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, người mù. Gia Minh chiếu đèn pin lên mặt đất, thấy một chiếc kính tròn đang nằm một chỗ thì nói, mắt bị cận thị. Linh Tĩnh lúc này mới cười thè lưỡi, chạy tới cầm cái kính kia lên, lúc thiếu nữ kia đeo kính vào, Gia Minh đột nhiên lại cảm thấy đối phương hình như có chút quen mặt. Không sao chứ? Ừ, hắn muốn tiền, nhưng trên người của tớ không có tiền. Không có chuyện gì, cảm tạ các bạn. Thiếu nữ đeo kính gật đầu. Khi đưa mắt về phía Gia Minh thì cũng ngẩn người, Gia Minh biểu ca là anh họ, mình thấy hay nên để nguyên. Ách! Linh Tĩnh nghi ngờ nhìn hai người, nói, các người quen nhau. Gia Minh nhíu nhíu mày, sau đó nở nụ cười, Tết năm ngoái có gặp, hứa. Nghị Đình. Ừ, nghĩ không ra Gia Minh biểu ca còn nhớ tới em. Thiếu nữ đeo kính hài lòng gật đầu. Trên thực tế, hai người cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Hoàng gia là đại tộc giàu có, quan hệ thân nhân rất đông, nhà của Hứa Nghị Đình cũng có chút tương tự như nhà của Linh Tĩnh, có quan hệ vãng lai với hoàng gia. Cho nên, chỉ khi nào năm mới gia đình này mới tới bái phỏng một lần. Gia Minh tuy rằng ở tại hoàng gia, nhưng tuổi tác dần dần trưởng thành, thời gian ở nhà càng lúc càng ít. Tết năm kia, hai người gặp nhau, Hứa Nghị Đình theo lời của cha, tới bắt chuyện với Gia Minh. Gia Minh có thể nhớ được là do khi làm sát thủ hắn đã bồi dưỡng được một trí nhớ siêu cường, trong lòng hắn cũng bất ngờ vì đối phương còn nhớ tới hắn. Nếu đã quen nhau thì chuyện phía sau không cần phải nói, Hứa Nghị Đình kể lại chuyện của mình. Chẳng là sau khi tan học, Hứa Nghị Đình tới nhà bạn học, trên đường về nhà thì gặp kẻ cướp, vừa lúc Linh Tĩnh và Gia Minh đi tới. Sau khi nói chuyện một thời gian, Gia Minh và Linh Tĩnh mới biết cô gái này cũng học lớp 10 ở Thánh Tâm Học Viện. Nhưng mà ở bang 2, ba người từ biệt nhau ở đầu phố, sau khi xác định Hứa Nghị Đình đã đi xa, Linh Tĩnh mới cười tại vỗ trên vai Gia Minh một cái, năm kia mới gặp có một lần, mà cậu còn nhớ kỹ, đại sắc lang này coi trọng người ta rồi phải không? Đâu có. Cậu và Sa Sa không cắt đứt mới là lạ, huống chi cô ấy cũng không đẹp. Khi bỏ kính xuống trông rất đẹp. Tớ không chú ý, buổi chiều hôm sau, khi hắn mở cửa phòng làm việc của Trương Nhã Hàm, thấy vị cô giáo xinh đẹp này đang phải vất vả ứng phó với một thầy giáo nam, xin lỗi. Quốc Khánh không rảnh, tôi đã có hẹn, lần sau đi. Đừng nói giỡn, Nhã Hàm, Quốc Khánh này cô đâu có tiếp nhận lời mời nào của ai đâu, tôi đã hẹn cô nhiều lần như vậy rồi. Lần này tôi phải vất vả lắm mới kiếm được phiếu trên con tàu du lịch xa hoa, trong khi đó tôi lại không dùng tới lực lượng của gia đình, đủ thấy tôi rất thành tâm, nếu như cô không đi thì thật là đáng tiếc. Thầy giáo năm này Gia Minh đã từng gặp, trước kia hắn cũng tới trường trung học Tinh Huy thăm qua, tên gọi là Hứa Mặc, là nhị thiếu gia của một tập đoàn tàu vận tải Viễn Dương. Lúc đó Gia Minh còn nói Nhã Hàm là cô dâu từ nhỏ. Biểu tình của người này lúc đó rất kỳ dị, nhưng mà lúc này hắn đã quên mất. Vậy thì thực sự xin lỗi, ngày Quốc Khánh tôi thực sự đã có hẹn rồi. Vẫn duy trì thái độ lạnh như băng, Nhã Hàm không lưu tình chút nào cự tuyệt, nói. Học sinh của tôi tới rồi, thầy hứa, nếu như không có chuyện gì thì sao nói chuyện được không? Ai, vậy lần sau đi. Hứa Mặc gật đầu, nói, từ giờ tới lúc Quốc Khánh, tôi lúc nào cũng đợi cô đổi ý, đợi hắn đi ra cửa. Gia Minh thuận tay đóng cửa phòng làm việc, ánh mắt của Nhã Hàm mới hạ xuống, thái độ có vẻ chán nản. Gia Minh thở dài một hơi, ai, lúc hắn đi. Em nghe thấy tiếng lòng của ai tan nát? Có phải vậy không? Vậy thì đó là một chuyện vô cùng tiếc nuối. Được rồi, em mau tới đây, trò chơi này còn một cửa chị không tài nào thắng được. Sau khi thu nhỏ lịch dậy xuống, chính là hình ảnh của một trò chơi, Gia Minh biểu môi,

Là chuyện rất nguy hiểm phải không? Có quan hệ với hacker xâm nhập vừa rồi à? Hắn muốn cái gì? Trong máy vi tính của chị cũng không có tư liệu gì đáng quý. Nhã Hàm nhìn Gia Minh, nét mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Gia Minh lắc lắc cái dây mạng trong tay, an ủi cười nói, yên tâm, không có việc gì, nếu như suy đoán của tem không sai, việc này cũng chỉ nhanh như cơn bão Thái Lan là em sẽ làm xong, không có việc gì. Chị đang lo lắng cho em đừng cợt Nhã. Nhã Hàm tức giận hô, Gia Minh hơi sững sờ, một lát sau làm động tác ok, lần thứ hai cười, đang chuẩn bị lách người, nhưng mà lại quay đầu, nói, được rồi, lần đi chơi du thuyền này, Trần cô Hạ có đi không? Thầy Trần, nghe nói, ông ấy cũng có vé, sao vậy? Không có gì, tùy tiện hỏi thôi. Gia Minh phất phất tay, không đợi Nhã Hàm nói tiếp, bóng dáng của hắn đã biến mất. Ở một nơi khác, trong một căn phòng của thành phố Giang Hải, lúc Gia Minh rút dây mạng, một người trẻ tuổi mặc tây trang, tóc cắt húi cua đột nhiên ném con chuột trong tay đi, oán hận mắng một câu. Trên ghế salon cách đó không xa, một nữ nhân trần truồng, đang ngồi vẽ son trên móng chân, cười cười, làm sao vậy? Nạp tạp. Không có gì, vận khí quá kém, chuẩn bị đột nhập xong thì đối phương nhắc mạng. Không phải là bị người ta phát hiện chứ? Ha ha. Không có dấu hiệu bị phát hiện, bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ biết chơi trò chơi, nhắc mạng hẳn là trùng hợp. Thật là. Nếu như biết trước thì không cần phiền phức thế này, Thản Khắc lão đại cũng không dự định ra tay trong trường, mà đợi khi du thuyền rời bến, sẽ làm một lần cho xong, lúc này chúng ta làm không xong, sẽ làm cho phân bộ ở Nhật Bản sẽ coi thường phân bộ châu Á của chúng ta. Ta cũng đã nói với ngươi rồi, chính diện xuất kích là hành vi ngu xuẩn, sát thủ không phải chiến sĩ, cho nên chúng ta phải xuất thủ trong tình huống an toàn. Được rồi, nạp tạp. Nữ nhân trần truồng đi tới phía sau của hắn, nhẹ nhàng ôm cổ hắn, sau đó đem đôi môi khiêu gợi tới, nói, đừng có buồn mãi. Chúng ta, làm một chút chuyện có ý nghĩa đi. Sau đó, bọn họ bắt đầu làm chuyện rất có ý nghĩa. Chương 68, đợi. Hôm nay không được lên giường của tớ. Tắm rửa xong, Linh Tĩnh khuôn mặt đỏ bừng, cả người hương thơm ngào ngạt, đắp chăn nằm trên giường đọc sách, mắt thấy Gia Minh tới, ngọt ngào cười, nói, cái kia của tớ tới rồi. Xin chào vợ cả. Gia Minh rất có lễ phép nói một câu, sau đó không khách khí bò lên giường, nhảy qua ngồi ở trên người Linh Tĩnh, nói, xem sách gì vậy? Con đường thế giới bình thường, tớ đang nghiên cứu xem cuộc sống thực sự nó như thế nào. Linh Tĩnh đem bìa sách giơ lên, sau đó bắt đầu đẩy Gia Minh, nói, đi tìm Sa Sa đi, thực sự là nó tới rồi. À, cầm cái này, trước khi dùng nhớ phải thổi nó, đừng để bị rách. Nàng nói, cười cười đặt một hộp áo mưa vào trong tay của Gia Minh. Xem cái gì mà chăm chú như vậy, chưa từng thấy cậu chăm chú như vậy, mà dùng cái này còn phải thổi nữa à. Gia Minh làm ra thần thái bất đắc dĩ. Hi, xem cậu kìa. Tớ biết rất phiền phức, thế nhưng nhất định phải dùng, chúng ta tuổi vẫn còn nhỏ, nếu như có cục cưng thì sẽ rất phiền phức. Nếu như tớ có cục cưng, thì tớ chắc chắn sẽ không đi bệnh viện phá nó, Sa Sa cũng như vậy, đến lúc đó thì ba mẹ đánh chết chúng tớ à, lần đầu tiên kia không có hiện tượng gì. Cũng may là bụng không to lên. Linh Tĩnh hai gò má ửng đỏ, thè lưỡi, Gia Minh nhanh miệng, hé miệng nhạo tới, hai người y y ô ô một trận mới xa nhau, gương mặt của hai người dán vào làm một, Gia Minh nói, được rồi, biết Linh Tĩnh là hiền thê lương mẫu, khí chất và trí thông minh nội liễm, được chưa? Linh Tĩnh đỏ mặt đẩy hắn vài cái, nói là được, đừng có làm, đi tìm Sa Sa. Sa Sa đang tắm. Hi, vậy thì cậu tắm cùng cậu ấy, chẳng phải cậy muốn vậy ư? Sa Sa biết sẽ đánh tớ tàn phế, cho nên đợi khi nào hai người các cậu tắm tớ xông vào mới được, có cậu bảo vệ, chỉ ít tớ còn chút hơi thở. Linh Tĩnh trợn mắt nói, không được nói Sa Sa như vậy, Sa Sa thương cậu, trong lòng của cậu ấy rất thương cậu. Tớ đương nhiên biết. Cho nên, lần quốc khánh này, tớ quyết định mời hai vị mỹ nữ đi ra ngoài du ngoạn. Lấy 5 cái vé tàu ra, Gia Minh không chút khách khí đem việc này tính làm công lao của riêng mình, nói, hôm nay có 5 tờ vé, có thể đi du ngoạn trên du thuyền xa hoa 3 ngày, 3 người chúng ta cầm 3 tờ, còn lại 2 tờ thì bán đi, nó cũng có giá trị vài ngàn đồng đấy. Sasha thích chơi game ở máy vi tính, cho nên chúng ta sẽ mua một tấm thảm trải để ngồi là được. Trong lúc đang nói, thì Sasha đã tắm xong. Mặc một chiếc áo sơ mi vọc vào, bò tới giường của Linh Tĩnh, phát hiện tấm vé tàu, nói, đây là cái gì? Gia Minh nói lại lai lịch của chúng, Sasha cười nói, dù sao là cũng là chị Nhã Hàm mời khách, đương nhiên là phải đi rồi. Linh Tĩnh, cậu nói vé mời này có thật không? Chắc là thật, bên kia nói mỗi tháng có thể có 4 ngày nghỉ ngơi, lễ quốc khánh nhận được thưởng gấp 3 lương. À, như vậy đi, vừa lúc ở đây có 5 tấm vé, chúng ta chia cho Huân và Nghị Đình mỗi người một vé, thế nào? Dù sao? Nhớ tới chuyện cái tên của câu lạc bộ, Linh Tĩnh không khỏi buồn cười, nói, dù sao câu lạc bộ của chúng ta cũng muốn cứu vớt thế giới. Cho nên coi đây là phúc lợi đầu tiên của câu lạc bộ đi. Cái chủ ý này chiếm được Sasha ủng hộ, nhưng Gia Minh sắc mặt lại có chút khổ não, cái phúc lợi này thực sự quá sang, 3.000 đồng của tớ, tớ thảm rồi. Ít nói nhảm đi, số nam nhân này đi chết đi. Sasha chân ngọc đạp ngang một cái, đẩy Gia Minh xuống khỏi người của Linh Tĩnh, nói, cậu đừng lúc nào cũng nghĩ tới chuyện kia, hôm nay tớ ngủ cùng Linh Tĩnh, một mình cậu ngủ, trong sách có nói, làm chuyện đó nhiều không tốt với sức khỏe. Cuối cùng thì là ai nóng nhất trong chuyện này? Gia Minh liếc mắt, sau đó vô tội giải thích, tớ làm gì có ý nghĩ lộn xộn như vậy đâu. Còn nói không muốn, cậu cầm trên tay cái gì? Còn không đưa đây. Đoạt lấy hộp áo mưa trong tay Gia Minh, Sasha đem nó nhét vào đầu giường, nét mặt rất là đắc ý, Gia Minh vô tội thở dài, Linh Tĩnh nhịn không được cười rộ lên, ba người ở trên giường nói chuyện một lúc nữa, Gia Minh bò xuống giường, sau đó tắt đèn, nói, chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Linh Tĩnh ở trong chăn phất tay. Sasha cũng quay đầu lại, cười nói, buổi tối không được len lén chạy sang đây. Linh Tĩnh lên, tốt nhất là nửa đêm cậu ôm Sasha đi, cậu ấy ngủ rất hay lăn đi lăn lại. Tớ đâu có. Nghe hai gã thiếu nữ ở trên giường cãi nhau ầm ĩ. Gia Minh cười đóng cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, tiếng động của trò chơi điện tử ở tầng dưới vang lên rất rõ, ba người thành một gia đình nhỏ, tất cả đều chìm trong mộng đẹp. Đêm khuya. Mặc quần áo xong, Gia Minh đẩy cửa ra, đi tới giường của Linh Tĩnh, thấy hai cô gái giống như trẻ sinh đôi ôm chặt lấy nhau, khóe miệng hắn nở nụ cười, ngồi xuống bên giường một lúc, thì thào tự nói, hai người cuối cùng cũng không phải là hoa bách hợp. Nhìn trong chốc lát, hắn lần thứ hai đứng dậy, ra khỏi nhà, xuống lầu, tiếng ồn ả của cửa hàng game đã ít đi, nhưng mà mở quán game kiểu này thì cửa quán lúc nào cũng mở. Gia Minh chuyển mình đi vào một ngõ hẻm sâu hun hút. Không bao lâu sau, hắn xuất hiện trên quảng trường trước Học viện Thánh Tâm, bên cạnh bồn hoa, Nguyệt Trì Huân đang đứng dưới một cái cột đèn, đang bị mấy tên tiểu lưu manh đùa giỡn. Mấy tên tiểu lưu manh kia chắc là say rượu, lúc đi ngang qua lại thấy Nguyệt Trì Huân xinh đẹp, yểu điệu đứng cạnh cột đèn, cho nên mới tới gần. Nhưng mà cho dù họ có nói cái gì đi nữa, Nguyệt Trì Huân cũng chỉ giả bộ cúi đầu, không trả lời, biểu tình hờ hững vô cùng. Gia Minh bất đắc dĩ lắc đầu, bảo cô ở nơi này chờ, cô đứng ở nơi nào không đứng, lại đi đứng ngay ở bên cạnh cột đèn. Trong khoảng thời gian này làm gì còn cô gái nào đứng như vậy nữa đâu, đứng thế này chỉ khiến người khác chú ý, bởi vì chỉ có kỹ nữ mới như vậy. Hắn đứng ở phía xa nhìn, Nguyệt Trì Huân phát hiện ra hắn, đang muốn bước tới, thì lại bị một tên tiểu lưu manh trắng trước người, đưa tay định sờ một cái. Sau một khắc, Gia Minh phản phất giống như là không đành lòng nhìn thấy máu tanh, lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có vẻ thê lương vô cùng giữa đêm khuya yên tĩnh. Nét mặt không có nửa điểm biểu tình, Nguyệt Trì Huân chỉ nhàn nhạt đưa tay, tóm lấy tay của người kia quăng một cái. Động tác thuần thục lưu loát hơn mấy hôm trước không biết bao nhiêu lần. Người thứ nhất bị ngã, mấy người còn lại lập tức vọt tới chỗ của Nguyệt Trì Huân, nhưng mà cây đao ở tay trái của thiếu nữ này đột nhiên xuất hiện, không tiếng động liên ngang một cái, người thứ hai lập tức ngã xuống. Bây giờ, nhìn bóng hình lãnh đạm kia, không một tên nào dám xông lại nữa. Một trước một sau, hai đạo thân ảnh không tiếng động đi vào trong bóng tối. Chờ đã bao lâu? 7:32. Xong học là cô đứng ở chỗ này. Cậu bảo tôi chờ cậu. Có chút muốn đánh cô rồi đấy, thế nhưng... Quên đi, tôi có chút loạn, chớ đi theo tôi, lúc này tôi rất tự ti. Cậu tức giận. Tôi nào dám? Cô quá vĩ đại, còn tôi sao mà nhỏ bé tới vậy?

cho nên bài tập của cô ngày mai chính là, ngày mai, mượn lực lượng cảnh sát cũng được, hay tự mình xuất thủ cũng được, trong phòng kia có 5 người, giết 3 tên. Chương 70, kẻ trộm xe. Ngày này từ lúc trời còn sáng sớm, không khí đã có chút âm u, Bạch Na Na ngồi ở trên giường, tâm tình không khỏi có chút không tốt. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó phát sinh, hai mắt của nàng giật giật liên tục, khiến nàng nghĩ có chuyện xấu xảy ra. Đội ngũ lần này do 5 người tạo nên, 4 nam 1 nữ, đều là nhất cấp sát thủ trong bộ phận châu Á của Bùi La Gia, do người điên Thản Khắc làm thủ lĩnh, muốn dùng sự kiện ám sát này tạo nên một sự chấn động vô hạn. Muốn dùng sự kiện ám sát lần này tạo nên chấn động kinh khủng, thì đối với người bình thường sẽ là cực kỳ khó khăn. Nhưng với vị trí của Bùi La Gia ở châu Á, thì chuyện này cũng không phải là khó. Vốn theo như kế hoạch, thì bọn họ sẽ khống chế một đám phần tử có vũ trang, chiếm lấy trường học trong một thời gian, tốt nhất là giết mười mấy người gì đó, như vậy là hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa lại còn tạo được chấn động lớn. Thế nhưng sau khi nhận được tin tức biết du thuyền xa hoa sắp rời bến, Trần Cô Hạ cũng tới, lại còn rất nhiều phú hào của thành phố Giang Hải, nếu như đánh chìm nó, thì thực sự lại càng thêm nổi tiếng. Nhưng mà, kế hoạch là kế hoạch, bộ phận châu Á của Bùi La Gia tuy rằng có đại bản doanh tại Thái Lan. Nhưng năm người tới lần này lại thuộc năm quốc gia khác nhau. Bạch Na Na là người Trung Quốc, Thản Khắc, Lão Đại là người Nga, người có tên hiệu độc xà nạp tạp đến từ Thái Lan, Ưng Nhãn từ Nhật Bản, người còn lại là người Do Thái ở Israel. Các quốc gia tụ hội, tu rằng cấp bậc giống nhau, nhưng mà cách nhìn lại khác nhau, ở chung với nhau đương nhiên tạo nên cảm giác khó chịu, trong đó kịch liệt nhất vẫn là tranh chấp về phương thức giết chóc của độc xà nạp tạp cùng Thản Khắc. Về phần Bạch Na Na, tuy rằng nàng từ trước đến nay am hiểu vô thanh vô tức ám sát, cho nên nàng sẽ không tranh chấp với mấy người kia làm gì. Chỉ có một điều khiến nàng phiền muộn chính là, đội ngũ này có tới tận 4 nam nhân, nhưng lại không có một người nào bình thường. Thản Khắc chỉ có hứng thú với cơ thể cơ bắp cuồn cuộn của hắn, Ưng Nhãn lạnh như băng nhưng lại là một người đồng tính luyến ái, người Israel kia thì làm bom tốt, nhưng mà ai biết hắn sẽ nhét thuốc nổ vào động của đối phương lúc nào. Cuối cùng, Bạch Na Na chỉ còn cách tìm Nạp Tạp làm bạn trên giường, coi như hắn bình thường hơn đám kia một chút. Nhưng mà cảm giác trên giường của Nạp Tạp lại hơi ôn nhu, nàng thích cái cảm giác thô bạo hơn, ví dụ như đem nàng trói lại. Dùng roi da đánh tới máu chảy đầm đìa, ngọn nến, ngựa gỗ khiến cho nàng phải thét lên chói tai, khóc, cầu xin tha thứ. Xuất phát từ cảm giác phiền muộn này, nên nàng muốn đi ra ngoài một chút. Mùa hè đã qua, nhưng không khí nắng nóng dường như vẫn chưa tiêu tán, khí trời hôm nay đặc biệt oi bức, làm cho tâm tình của nàng ngày càng trở nên phiền muộn. Nàng bước đi trên đường, chỉ cảm thấy người khác đi tới đi lui, điều này lại càng làm cho nàng cảm thấy buồn chán. Cái đám mây đen chết tiệt, người đi đường chết tiệt, thành thị chết tiệt, thế giới chết tiệt, nữ nhân chết tiệt, chẳng nhẽ lại không có chuyện gì thú vị phát sinh ư? Mỗi tháng mấy ngày này làm cho nàng cảm thấy phát điên. Nhưng khi nhìn qua một góc đường khác, nàng lại bỗng nhiên nở nụ cười. Đây chính là một điểm rút lui của năm người bọn họ, bên lề đường có một chiếc xe màu đen đang đổ, có lẽ bởi vì trời sắp mưa, cho nên người đi trên đường không nhiều lắm. Một thiếu niên không biết trời cao đất rộng đứng bên cạnh rèm cửa, móc ra một cây thanh sắt đi tới chỗ khóa xe nhét vào, động tác lén lút, biểu tình có chút buồn cười cứ nhìn xung quanh liên tục. Đúng là có một chuyện thú vị sắp xảy ra, một lát sau, bên trong chiếc xe đang chạy từ từ. Thả ta ra, nữ nhân xấu xí này. Ngươi muốn làm gì? Cùng lắm thì đưa đến ta đến cục cảnh sát, ta đâu có làm gì, thả ta ra, này này. Đây không phải con đường tới cục cảnh sát, ngươi muốn làm gì? Hai tay hai chân đều bị trói, thiếu niên dùng mông bật trên ghế sau liên tục, lúc thì chửi ầm lên, có chút khẩn trương, lại có chút sợ hãi, điều này làm cho tâm tình của Bạch Na Na tốt lên rất nhiều, nàng vừa lái xe, vừa hát thì thầm. Vốn hành động lần này sẽ rất phức tạp, cho nên nếu như có ai đó chết, sẽ khiến cho hành động trở nên khó khăn vô cùng, nhưng mà lần này nàng không chuẩn bị giết người, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Cái tên nhóc trộm xe này chắc chắn là không có lý lịch đường hoàng, nàng phải tìm một nơi tương đối yên tĩnh, làm những chuyện nàng thích mới được. Trong thành phố Giang Hải, địa điểm yên tĩnh nàng không biết được nhiều, sau khi suy nghĩ, nàng cho xe chạy trên một con đường tới vùng Duyên Hải, xe cộ đi lại con đường này không nhiều lắm, cho nên nàng tăng tốc, thiếu niên kia vẫn không ngừng nói lời ôn ngôn uế ngữ. Ngươi là biến thái ư? Cười cái gì mà cười? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chẳng qua chỉ là người trộm xe mà thôi. Ngươi đưa ta đến cục cảnh sát, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói cho ngươi biết, chú ta là xã hội đen, ngươi dám động tới ta, ta sẽ tìm ngươi xxx ngươi 100 lần. Ngươi là một người bị bệnh đường tình dục, vậy mà muốn tìm nam nhân sao? Ta cá là ngươi trong tháng vừa rồi không tìm được ai. Thiếu niên vừa mắng, vừa dùng hai chân khó khăn đứng dậy, trong lúc này, Bạch Na Na đột nhiên phanh gấp, thiếu niên bổ nhào lên phía trước, trán đập đánh bịch một cái vào cửa kính phía trước. Sau một khắc, ô tô lại tiếp tục phóng nhanh, thiếu niên chật vật nằm trong xe, đau tới mức nghiến răng nghiến lợi, trong lúc nhất thời, trong xe tràn ngập tiếng cười quyến rũ. Ngươi, đồ điên! Thiếu niên điều chỉnh trạng thái thân thể, thống khổ chửi bới, trong chốc lát, trong túi áo nhỏ của nàng có tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng lấy ra một chiếc điện thoại di động to bằng nửa hòn gạch, điện thoại 597 to như vậy đã là hiện đại rồi, hồi đó ở Việt Nam còn to như cả cục gạch, trò chuyện, alo. Có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta bị cảnh sát giám thị, mọi người hãy tản đi, tới địa điểm tập hợp gặp nhau. Được, ta đang dùng xe số 2 tới. Trong lúc nàng nói chuyện, thiếu niên kia liền nhào tới, do tay chân bị trói, nên hắn mở miệng cắn vào mặt của Bạch Na Na. Bạch Na Na cầm điện thoại nghiêng mặt sang một bên, thì trên ngực truyền tới cảm giác đau nhức, hóa ra thiếu niên này đã cắn vào ngực của nàng. Bình thường nàng không mặc nhiều quần áo, mà hôm nay lại không mang áo ngực, cho nên lúc này nàng vừa có cảm giác đau đớn, lại có một cảm giác khoái cảm kỳ dị, tay lái của nàng có chút run rẩy. Ách a! Ngươi làm sao vậy? Ngô! Không có gì, có hành động, ta rất hưng phấn. Gương mặt ửng đỏ, nàng rên rỉ, người bên kia cũng biết thói quen của nàng, cho nên cũng lơ đễnh. Sau khi kết thúc trò chuyện, nàng dùng điện thoại di động đập mạnh vào gáy thiếu niên một cái, khiến cho hắn mềm nhũn nằm xuống. Vén chiếc váy ngắn lên, từ trong tất chân ở bắp đùi lấy ra một cái khẩu súng, hóa ra đây là súng lục, nàng đưa súng lên trên cao, dừng lại trong một lát. Nhưng lúc này, dịch thể từ hai chân của nàng lại tuôn ra, khiến cho suy nghĩ của nàng bị đình trệ, nàng chậm rãi thu súng lại, tăng tốc, trên mặt hiện lên một nụ cười quyến rũ. Chẳng sao cả, trước khi bọn họ tới, chúng ta có thể vui đùa một chút. Nàng đương nhiên sẽ không biết, thiếu niên xa lạ này lại quen thuộc tất cả tập quán, sự yêu ghét, tâm sinh lý thường ngày của nàng. Đương nhiên, nếu như cây súng kia không dừng lại giữa chừng, thì nàng sẽ biết tất cả. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.